Chương 1040, Tế tộc Thạch Đản Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Tế đế nhìn về phía chín đoá tế huyết liên trung ương cái kia một kiện đồ vật. Không, phải nói là một cái thạch đản. Từ ở bề ngoài, cái này tựa hồ là một cái thạch đản. Nhưng cấm kỵ thú có thể cảm ứng được hết thể sinh mệnh đặc thù, làm cấm kỵ thú vương cấm đế cái này năng lực thì càng thêm cường đại. Hắn rõ ràng cảm ứng được cái kia thạch đản nội bộ tràn đầy thật không thể tin sinh mệnh chi lực quá hùng hậu, mà lại cái này thạch đản đối cấm kỵ thú quá có sức hấp dẫn. Cấm đế thậm chí có loại cảm giác, nếu là hắn nuốt ăn cái này thạch đản, tuyệt đối có thể nhất cử đột phá một cái tầng thứ, trở nên càng thêm cường đại. Đầu kia cấm kỵ thú vương đoán chừng muốn có được cái kia thạch đản nuốt vào. Cấm đế thầm nghĩ, ta QNZ muốn có được cái kia thạch đản, nhưng lại cũng không là nuốt vào, mà là chuẩn bị đem cái kia thạch đản sinh mệnh luyện hóa thành thứ ba bản tôn. Bản tôn thần thông nhập môn có thế hình thành đệ nhị bản tôn, tiểu thành có thế hình thành thứ ba bản tôn. Thánh đế Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ sớm đã tu luyện đem bản tôn thần thông tu luyện đến tiểu thành điên phong cảnh giới, tự nhiên có thể hình thành thứ ba bản tôn, nhưng một mực tìm không được tốt phân thân. Bây giờ cái này thạch đản nội bộ sinh mệnh tuyệt đối khó lường, thậm chí có thể là tế tộc. Tế tộc so cấm kỵ thú còn hiếm thấy, đoán chừng còn muốn cường đại, đã có thể ngao du cấm kỵ chi vực, cũng có thể tiến vào những cái kia hỗn độn, thuộc tại cái gì địa phương đều có thể đi sinh linh. Từ cự đại tế tộc có thể thấy được, tế tộc tương lai tiền cảnh cũng là thật không thể tin. Nếu như cái này thạch đản nội bộ sinh linh thật là tế tộc, vậy hắn tuyệt đối sẽ đem luyện hóa trở thành thứ ba bản tôn. Coi như không phải tế tộc, chỉ cần tiềm lực đủ lớn, QNZ đủ để sung làm thứ ba bản tôn. Cấm đế trong lòng lẩm bẩm nói. Đầu kia cấm kỵ thú nhất tâm nếm thử xông vào huyết hải trung ương, cho nên đối tình huống chung quanh cũng không cẩn thận cảm ứng, cho nên không thể phát hiện dấu ở kết nối trái tim nào đó một đầu trong thông đạo cấm đế. Cái này huyết hải không ngừng lan lộn, huyết khí lực lượng bắn tung tóe phía trên không gian, một khi bị cái này huyết khí lực lượng trúng kích, cho dù là cấm kỵ thú vương QNZ đến trọng thương vẫn lạc, cho nên cái kia cấm kỵ thú vương thập phân cẩn thận, một lần lại một lần nếm thử xông đi qua, nhưng một lần lại một lần lui về đến. Quá ngu ngốc. Cấm đế lắc đầu. Đầu này cấm kỵ thú vương mặc dù trí tuệ so phổ thông cấm kỵ thú thông tuệ chút, nhưng QNZ cao không được quá nhiều, đừng nói cùng hắn dựng lên. Liền ngay cả hạ bạ QNZ so đầu này cấm kỵ thú vương thông tuệ gấp 10 lần. Cái này huyết hải mặc dù đáng sợ, nhưng huyết hải lực lượng bắn tung tóe vẫn là có quy luật mà theo, chỉ phải thật tốt tính toán thôi diễn một phen, còn có thể tìm tơ y an toàn lộ tuyến. Cấm đế trong lòng thầm nói. Đồng nhiên, đầu kia cấm kỵ thú vương tại huyết hải trên không đang chuẩn bị lui trở về thời điểm, huyết hải cùng tâm phòng va chạm tuôn ra tới huyết chi lực lượng hoành quét bốn phía. Mà đầu kia cấm kỵ thú nhận trùng kích lớn nhất, mặc dù không có trọng thương, nhưng cũng làm cho đầu kia cấm kỵ thú vương chệch hướng vị trí. Vừa vặn, một cỗ huyết khí lực lượng từ dưới đến phun ra, bao phủ đầu kia cấm kỵ thú vương. Lúc này, đầu kia cấm kỵ thú vương ra thịt rạn nứt, lân phiến từng khối tan rã. Đón lấy, đầu kia cấm kỵ thú vương trực tiếp từ không trung rơi xuống phía dưới, lọt vào trong biển máu. Hống hống hống từng đợt tiếng kêu thê thảm từ cấm kỵ thú vương trong miệng truyền tới. Cấm đế cảm ứng được cái kia cố ba động tiếng kêu ý tứ, cứu mạng nhưng ai sẽ đi cứu hắn, cấm đế cũng không sẽ bước lên sinh mệnh nguy hiểm đi cứu một cái không có quan hệ gì cấm kỵ thú vương, cái kia là ngu ngốc mới sẽ làm sự tình. Một phút đồng hồ thời gian không đến, cấm kỵ thú vương triệt cơ sở vẫn lạc. Cái này huyết dịch lực lượng thật là đáng sợ, cấm đế thở dài. Kỳ thực cái này huyết hải lực lượng cũng không phải là cái gì kịch độc chi vật, cũng không phải có hại chi vật. Chỉ là tầng thứ quá cao, căn bản không phải cấm kỵ thú vương năng thừa nhận được, vẹn vẹn lực lượng lưu động trùng kích đều đủ để muốn cấm kỵ thú vương mệnh. Cũng tỉ như thiên địa linh khí lưu động hình thành triều tịch đủ để chấn vỡ phàm nhân thân thể đồng dạng, dạng gì tầng thứ hấp thu dạng gì năng lượng đồng dạng. Những cái kia nhỏ yếu tiên nhân đều vô pháp tiến vào hỗn độn, nếu không sẽ bị hỗn độn chi khí ăn mòn mà chết, cái này đạo lý đều là giống nhau. Nếu như cấm kỵ thú vương hoặc là cấm đế đạt đến trưởng khống giả tầng thứ, đều có thể trực tiếp luyện hóa huyết hải, căn bản không sợ huyết hải lực lượng. Tiếp xuống tuyến nguyệt, cấm đế ngồi tại huyết hải khu vực biên giới, cảm ngộ ra huyết hải lực lượng bắn tung tóe quy luật, cùng ba động sinh ra quy luật, dần dần nghiên cứu thôi diễn ra một đầu có thể được lộ tuyến. Đương nhiên cũng phải cân nhờ ở cờ một chút ý ngoại tình huống, tỉ như bắt đi thạch đản thời điểm cân nhờ ở cờ trọng lượng của nó cùng cầm lấy thạch đản đưa tới biến hóa, cùng lấy đi chín đóa tế huyết liên tình huống chờ chờ. Những này ý ngoại tình huống phát sinh làm sao tránh cho nguy hiểm, đây đều là cấm đế cần muốn thôi diễn quá trình. Trăm va nở năm sau, kinh lịch lần lượt ba động trùng kích, cấm đế mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng căn cứ cái này ba động cũng tìm được tránh cho ba động thương tổn biện pháp. Không sai biệt lắm, không có gì bất ngờ xảy ra, 100% thành công, ra ý ngoại tình huống, 50%. Đây cũng là cấm đế có thể thôi diễn đi ra lớn nhất xác suất. Ý ngoại tình huống IQNZ vô pháp kết luận là cái gì, cho nên cấm đế QNZ không dám hứa chắc mình nhất định có thể xông qua những cái kia ngoài ý muốn. Cấm kỵ bo tờ biến một cái to lớn màu đen bọt khí bị cấm đế phun ra, tiếp lấy từ từ lớn lên. Mà cấm đế thì tiến nhập bọt khí bên trong, dùng bọt khí làm nhất tầng phòng ngự. Khống chế cấm kỵ bo tờ biến, cấm đế bay về phía huyết hải, một đường hoành hành, 7 lần quặc 8 lần rẽ, lộ tuyến cong cong xoay xoay. Chính là vì tránh cho cái kia bắn tung tóe mà lên huyết khí lực lượng. Huyết hải mặc dù lớn, nhưng trăm năm về sau, cấm đế QNZ dần dần tiếp cận một nửa lộ trình. Lúc này, ba động sinh ra. Vô cùng cường đại huyết khí ba động xông về cấm đế. Lúc này cấm đế lợi dụng bọt khí bắt đầu chấn động, để bọt khí mặt ngoài lấy cùng loại với huyết khí lực lượng ba động chấn động. Hai chủng loại giống như chấn động tự nhiên không sẽ lẫn nhau thương tổn, mà là QNZ theo một lù cờ chấn động, nhưng huyết khí lực lượng đồng thời ẩn chứa lực sát thương, cho nên bọt khí khó tránh khỏi sẽ nhận một chút tổn thương, nhưng cấm đế một mực quán thâu lực lượng, duy trì bọt khí không phá nát. Rất nhanh, ba động biến mất, bọt khí bình yên vô sự. Thế là, cấm đế tiếp tục tiến lên. Lại hơn trăm năm, kinh lịch lần lượt nguy hiểm ngoài ý muốn, cấm đế rốt cục đã tới thạch đản nơi ở cấm đế trước không có đi động cái kia chín đóa huyết liên, mà là lựa chọn lấy đi thạch đản. Thạch đản mới là hắn chân chính mục tiêu.